Bạch Nguy Quang của nữ phụ, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu đang ăn cơm, đột nhiên cảm thấy có một luồng nhìn chằm chằm mãnh liệt. Ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của ánh mắt, là cô sao? Hứa Thiệu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, thản nhiên buông đũa, lau miệng, đứng dậy rời khỏi tiệm cơm. Cố Xương nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, có chút suy tư, có vẻ quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Tiếng gọi món của nhân viên phục vụ kéo Cố Xương về với thực tại. Cô lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ ra sau đầu, vui vẻ đi đến cửa sổ lấy đồ ăn của mình. Ăn một bữa thật ngon, tay nghề của đầu bếp nhà hàng quốc doanh quả nhiên không tệ. Cố Xương ăn rất thỏa mãn, trực tiếp ăn no căng bụng, nghỉ ngơi một lát. Cẩn thận bỏ phần thịt bò hầm khoai tây đã đóng gói vào túi. Cố Xương xách đồ rời đi, thấy người đàn ông trung niên vạm vỡ mặc tạp dề trắng đi ra từ bếp. Cố Xương lơ ngón tay cái về phía ông ta. Tay nghề của đầu bếp siêu đỉnh, ngon tuyệt, đầu bếp Bành được cô gái xinh đẹp khen ngợi. Trong lòng vô cùng thoải mái, vội vàng nói, lần sau đồng chí đến nữa, hãy nếm thử món thịt kho tàu chứ danh của tôi. Cố Xương cong môi, vội vàng gật đầu. Được chứ, tiếc là hôm nay không có món này. Nếu không cô nhất định sẽ đóng gói một phần mang về. Ra khỏi tiệm cơm, Cố Xương chậm rãi đi về phía nhà máy cơ khí. Còn phải đưa đồ cho bác cả nữa. Đến nơi, Cố Xương nhìn cánh cổng lớn trước mặt. Bên cạnh có một căn nhà nhỏ. Cô thò đầu vào nhìn, chạm mắt với một ông lão mặc áo ba lỗ trắng. Ông lão nhìn cô hai lần. Cô gái nhỏ, cô không phải người trong xưởng chúng tôi nhỉ? Một cô gái xinh xắn như vậy, nếu là người trong nhà máy của họ, ông chắc chắn sẽ có ấn tượng. Cố Xương gật đầu, bác cả của tôi làm trong này. Tôi tiện đường đưa đồ cho ông ấy. Bác cả cô tên gì? Cố Xương nói tên. Cố Kiến Hoa, thợ Cố à, tôi biết. Nghe vậy, ông lão gật đầu, nhìn Cố Xương một cái. Hai người quả thực có đôi chút giống nhau. TBCT im sổ đăng ký, để cô làm thủ tục đăng ký, rồi mới cho cô vào. Cố Xương nhận bút làm thủ tục đăng ký. Ông lão gọi một người bảo vệ đưa cô vào. Đến cửa xưởng, người ta bảo cô đợi. Cố Xương gật đầu. Xương Xương, sao con lại đến đây? Cố Kiến Hoa từ trong xưởng đi ra. Vừa nãy có người nói với ông rằng cháu gái ông đến tìm ông. Ông còn tưởng mình nghe nhầm. Cố Xương nói, hôm nay con vào thành phố mua ít đồ, tiện đường mang đôi giày bác gái làm cho bác. Cố Xương lục tìm đôi giày trong túi, đưa cho Cố Kiến Hoa. Lần sau để bác về nhà lấy cũng được, để con mắc công chạy một chuyến. Cố Kiến Hoa nhận đôi giày, hỏi, Xương Xương, con đã ăn chưa? Con ăn rồi. Cố Xương nói, ánh mắt nhìn về phía bức tường sau lưng ông. Cô vừa hình như nhìn thấy một cái đầu, tưởng mình nhìn nhầm. Cố Xương nhìn chằm chằm vào chỗ đó, rồi đột nhiên, ái chà, một tiếng, mấy chàng trai ngã ra ngoài. Cố Xương, Cố Kiến Hoa giật mình, quay đầu nhìn về phía sau, nghi hoặc nói, các anh không làm việc đàng hoàng, ra đây làm gì? Một chàng trai gầy gò nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, liếc nhìn Cố Xương, gãi đầu, trong này có chút ngột ngạt, tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Đúng đúng đúng, những người khác cũng vội vàng phụ họa, cách chương.